Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, nhân sinh như đùa. Hí, Ninh Dương hít vào một ngụm khí lạnh, bởi cách đến quá xa, hắn đương nhiên không nghe thấy tạc liệt âm thanh, một không thể so địa cầu tiểu nhân, nhỏ bé tinh cầu cứ như vậy không còn, đây rốt cuộc là cái gì cường giả? Nghe nói nhân loại cao cấp nhất cường giả có thể một tay hủy diệt tinh thần. Lẽ nào đây chính là nhân tộc tối đỉnh cấp cường giả? Này ngụy trang đến mức hơi quá đi. Dẫn bọn họ tới bay hạm cùng tông sư cao thủ còn đang viên này trên vệ tinh đây. Hiện tại cứ như vậy không còn. Bọn họ muốn làm sao trở lại? Nữ tử áo trắng lại một lần nữa quét mới Ninh Dương đối với lực lượng nhận thức. Nếu như hắn có loại thủ đoạn này, có phải là có thể xưng bá ngân hà hệ? Sở Kỳ Tuyết cũng xem ở lại, sững sờ, loại thủ đoạn này quả thực là tiên ma bản lĩnh. Coi như là nếu nói nhân tộc cường giả nàng cũng đã gặp không ít. Thế nhưng cùng này bạch y nữ nhân so ra, sách giày cũng không xứng. Nữ tử áo trắng cười nhạt, nhìn Sở Kỳ Tuyết nói rằng, đây chỉ là phổ thông hỏa hệ thần thông, nếu như ngươi bái ta làm thầy, những này sau đó ta đều sẽ dạy cho ngươi. Sở Kỳ Tuyết trái tim không hăng hái phanh phanh nhảy, loạn lên, nói lời nói tự đáy lòng. Ban đầu nàng căn bổn không có đem cô gái mặc áo trắng này để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn dao động lên. Nàng trước là phi thường muốn cướp đoạt Ninh Dương công pháp cùng đao pháp. Nhưng bây giờ, tại đây loại tiên ma thủ đoạn trước mặt, Ninh Dương gì đó rác thải đến quả thực lại như một đống ét. Nói vậy lão sư ngươi cũng chỉ là một đê cấp võ giả. Tiên đạo chú ý tiên duyên, nếu như ngươi thật sự không muốn, ta sẽ không cưỡng cầu, chỉ là lấy ngươi vạn năm khó gặp cực phẩm tư chất. Không tu luyện công pháp của ta, thật sự là quá mức đáng tiếc. Nữ tử áo trắng đang khi nói chuyện lắc lắc đầu, có vẻ khá là đáng tiếc. Thần thông, có phải là cùng Tây Du Ký Trung Địa Sát Thất Thập Nhị Biến gần như gì đó? Khiếp sợ đồng thời, Ninh Dương chỉ dám tại đây âm thầm phỏng đoán. Sở Kỳ Tuyết ánh mắt rơi vào Ninh Dương trên người, nói thật. Nàng lần này tới thổ dân tinh cầu mục đích chủ yếu chính là tìm tới đỉnh cấp chí bảo Thanh Tâm Châu, trên đường không nghĩ tới làm cho nàng vui mừng là gặp nắm giữ đáng sợ công pháp cùng đao pháp Ninh Dương. Ngay khi ám hại một phen Ninh Dương sau, chẳng những không có được công pháp, trái lại trộm gà không xong còn mất nắm gạo, nhưng là bây giờ nàng còn không có cho tới Ninh Dương thật là tốt đồ vật. Trước hết được gặp thuộc về mình càng nghịch thiên cơ duyên. Sở Kỳ Tuyết không phải đứa ngốc. Hắn biết rõ cơ duyên như thế này có thể gặp mà không thể cầu. Ngày hôm nay nàng cự tuyệt cơ duyên này, có thể cũng không còn lần sau. Nàng tư chất cho dù tốt, tiên đạo cơ duyên tuyệt đối sẽ không quan tâm nàng lần thứ hai. Bởi vì cự tuyệt, nàng nói không chắc sau khi cũng sẽ bị bên cạnh nam tử một đao răng rắc. Sở Kỳ Tuyết bây giờ lão sư dạy nàng cũng không nhiều. Hơn nữa nàng thực lực bây giờ đã so với nàng lão sư mạnh hơn. Nàng có thể tại không tới 18 niên kỷ linh bên trong trở thành khai mạch thất trọng võ giả. Hoàn toàn là dựa vào chính mình. Cho nên nàng rất rõ ràng. Tư chất của mình nên rất đáng gờm. Ninh Dương cảm nhận được Sở Kỳ Tuyết ánh mắt rơi vào trên người mình. Trong lòng hắn chính là run lên, một loại rất không ổn cảm giác từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Đệ tử Sở Kỳ Tuyết đồng ý tùy tùng lão sư đồng thời tu luyện, chỉ là tại đây trong trần thế còn có một chút mong nhớ. Kính xin lão sư vì ta chặt đứt. Sở Kỳ Tuyết đã tại đây trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả. Nàng không thể lại trở về, vô luận như thế nào cũng phải cùng này bạch y nữ nhân cùng rời đi. Sau đó đi tu luyện tiên pháp, ở Sở Kỳ Tuyết nghĩ đến, lấy nàng lão sư loại này hầu như tiên nhân giống như tồn tại. Giết chết một chỉ là khai mạch võ giả Ninh Dương. Đây còn không phải là việc nhỏ như con thỏ. Nữ tử áo trắng khẽ mỉm cười, rất là hài lòng gật gật đầu. Nói đi, chỉ cần không quá phận, ta đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ninh Dương vừa nhìn tình huống này, lập tức liền biết phải gặp. Mau tới trước thi lễ nói. Tiền bối, ngài là siêu việt chiến vương cảnh giới cường giả sao? Loại thủ đoạn này quả thực để ta nằm mộng cũng muốn không tới. Ninh Dương tự nhiên biết, ở nơi này thế giới, chỉ cần gặp phải so với ngươi lợi hại, gọi tiền bối, chính xác không sai. Nữ tử áo trắng lại nhìn một chút Ninh Dương. Nàng trước đầu tiên nhìn thấy Ninh Dương thời điểm, liền biết đây không phải một đơn giản võ giả. Hơn nữa Ninh Dương trước cùng nàng đệ tử Sở Kỳ Tuyết cùng nhau rèn luyện, quan hệ cũng không. Lúc này Ninh Dương hỏi dò cho nàng, nàng cũng cùng húc nhìn về phía Ninh Dương nói rằng, không sai, kỳ thực ta cũng không phải võ tu, cấp độ thực lực càng là vượt xa chiến vương cảnh. Bất quá ta bối tu sĩ, ứng với vẫn về phía trước tìm đạo, đạo không chừng mực. Cô gái mặc áo trắng này ngữ khí êm tai cực kỳ, thậm chí còn mang theo một loại từ tính đích thực thành, khiến người ta vừa nghe thanh âm này là tốt rồi cảm giác mạnh thêm. Chớ đừng nói chi là còn có một bức mỹ lệ như vậy dung nhan. Sở Kỳ Tuyết vừa nghe đến nữ tử áo trắng tự xưng không phải võ tu, liền lộ ra một tia hiểu rõ. Bất quá khi vụ chi gấp hay là muốn giết chết Ninh Dương, vội vã nũng nịu nói rằng, lão sư. Sở Kỳ Tuyết vừa nói ra hai chữ, đã bị Ninh Dương đánh gãy. Kỳ Tuyết, ngươi muốn đi sao? Ta, Ninh Dương nhìn Sở Kỳ Tuyết cái kia không thấp hơn Tô Tử Hinh khuôn mặt, mạnh mẽ bước ra vài vòng nước mắt ở trong hốc mắt chảy xuôi. Tựa hồ chỉ kém một câu, ta không muốn ngươi đi. Nữ tử áo trắng cũng không có dụng thần thức đi quan sát Ninh Dương, tự nhiên không có hoài nghi Ninh Dương vẻ mặt. Ở nàng nghĩ đến, Ninh Dương cùng Sở Kỳ Tuyết tựa hồ khá là thân mật dáng vẻ, có thể thấy được hai người hẳn là một đôi tình nhân. Hiện tại Sở Kỳ Tuyết muốn đi, Ninh Dương tự nhiên không nỡ. Sở Kỳ Tuyết đang muốn nói đúng nàng lão sư nói, giúp nàng chặt đứt tục duyên, giết chết Ninh Dương, làm cho nàng an tâm tu luyện. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng bỗng dừng hạ xuống. Trong lòng nàng có một loại cảm giác, lão sư chắc là không biết làm cho nàng như nguyện. Đặc biệt vừa nãy Ninh Dương viền mắt lăn lệ lúc nói chuyện, nàng rõ ràng cảm thấy lão sư trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng. Nhìn dáng dấp nàng hiện tại, lão sư cùng nàng hoàn toàn là không đồng loại hình hai loại người. Nàng phàm là lấy lợi ích của chính mình nhất là ưu tiên, cái khác cái gì đều xếp hạng sau đó. Mà nàng lão sư lại có chút coi trọng tình nghĩa. Nếu như hiện tại nàng để lão sư giết chết Ninh Dương, nói không chắc sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghĩ tới đây, Sở Kỳ Tuyết lúc này mới kinh ngạc, có chút điểm không thể tin được nhìn Ninh Dương nói rằng, nhưng là chúng ta mới quen biết không lâu à, ngươi làm sao, Ninh Dương ngẩn ra, Sở Kỳ Tuyết làm sao sẽ nói như thế, lẽ nào nàng không phải là muốn giết chính mình, ý niệm này chỉ là hơi hơi ở trong óc chuyển động, Ninh Dương liền tỉnh ngộ lại, đây là không thể nào, lấy Sở Kỳ Tuyết như thế như vậy, ác độc tâm địa, làm sao sẽ không muốn làm đi chính mình. Nhìn dáng dấp Sở Kỳ Tuyết hẳn là lo lắng nữ tử áo trắng sẽ không làm đi chính mình, thậm chí bởi vậy thay đổi đối với Sở Kỳ Tuyết cái nhìn. Vô luận như thế nào, chuyện này với hắn tới nói đều là chuyện tốt. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, Ninh Dương lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của ngươi chúng ta khả năng mới nhận thức không lâu, nhưng đối với ta tới nói, chúng ta đã sớm nhận thức. Ta lao thẳng đến ngươi mong nhớ ở trong lòng. Nói đến đây, Ninh Dương từ trong bao lấy ra viên này thanh tâm châu đưa cho nàng, tiếp tục nói, đây là ta từ một đoàn băng lang quần trong tay vì ngươi đoạt lại Thanh Tâm Châu. Tuy rằng bây giờ đối với ngươi tới nói khả năng chẳng phải chân quý, thế nhưng cũng đại biểu ta một phen tâm ý. Ninh Dương lại xoa xoa mạnh mẽ bước ra tới nước mắt. Không nghĩ tới ta không thể là ngươi làm nhiều hơn chuyện. Ngươi muốn đi, ta biết, ta không thể ngăn ngươi. Ngươi an tâm đi tu luyện đi. Nếu như tương lai ngươi tu luyện thành công, còn có thể nhớ kỹ ta, sẽ trở lại nhìn ta đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.